Mau xuyên hệ thống, công lược lang tính boss, chương 14, ca ca mặt lạnh cấm dục bá đạo 14, gocchuyenaudio.com. Vậy ngươi nói ta hiện tại phải làm sao bây giờ? Bị hệ thống chọc trúng tâm tư, Hạ Diệc Sơ không hề có ý xấu hổ, ngược lại vẻ mặt bình tĩnh hỏi hệ thống. Ký chủ thỉnh tự do phát huy, chỉ cần cuối cùng ngươi hoàn thành tâm nguyện của nguyên chủ Hạ Quỳ, khen thưởng không thể thiếu ngươi. Vậy được rồi, ta đây liền làm vậy. Hạ Diệc Sơ thần sắc bất đắc dĩ, thở dài. Phi, ngươi hẳn đang cười trộm đi, rác rưởi ký chủ, một người nam nhân tốt như vậy, liền phải cắm trên bãi cất trâu nhà ngươi, hừ hừ. Hạ Diệc Sơ không có tiếp đối thoại với hệ thống, tuy rằng cô vẫn luôn cùng hệ thống nói chuyện, chính là cô hiện giờ trầm mặc không nói, ở trước mặt Thẩm Gia Diệp, vừa vặn phù hợp với hình tượng người em gái bị hắn dọa đến sợ hãi, chỉ có thể im lặng cúi đầu. Thế nào, ngươi suy nghĩ tốt chưa? Thẩm Gia Diệp tiến đến trước mặt Hạ Diệc Sơ, hôn khóe miệng cô, thần sắc hơi mang sủng nịch. Anh có thể hay không không cần như vậy bức ta? Hạ Diệc Sơ đôi mắt hồng, bị động thừa nhận Thẩm Gia Diệp hôn môi, mà không dám có chút dãy dụa. Hạ Diệc Sơ giờ có thần sắc như là con thỏ bị kinh hách, không chỉ có không làm Thẩm Gia Diệp nảy sinh chút áy náy, ngược lại là trong lòng cỗ động tình càng ngày càng mãnh liệt, tựa như là muốn lập tức đem người này áp đảo dưới thân mình, hung hăng lộng một khóc nàng. Cụ khụ, đoạn này ý ám chỉ anh ấy chịu cô nổi, muốn cùng chị ấy làm chuyện người lớn, mà tại hạ còn rất nhỏ, rất ngây thơ trong sáng, phiền em mờ. N tự hiểu, khụ khụ, ân, Thẩm Gia Diệp nhàn nhạt ừ một tiếng, thanh âm kia uy lực chấn áp cô. Hạ Diệc Sơ tuy rằng ở trong lòng phun tào, hai Thẩm Gia Diệp biến thái cư nhiên thích em gái của mình, kỳ thật cô đang chờ Thẩm Gia Diệp nói những lời này, mặt ngoài ra vẻ dãy dụa hồi lâu, mới không tình nguyện nói. Ta thích anh trai đối ta làm cái gì ta đều không phản kháng. Nói xong, Hạ Diệc Sơ đã là một bộ dáng thấy chết không sờn, ba. Tuy rằng nghe được lời mình muốn, nhưng Thẩm Gia Diệp lại là không có vui vẻ như trong tưởng tượng, bất quá để hắn cứ như vậy thả tiểu nha đầu này, hắn lại là luyến tiếc. Ngoan, Thẩm Gia Diệp hôn hôn cái trán Hạ Diệc Sơ, sủng nịch nói. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn ngốc bên người ta, ngươi muốn cái gì ta cũng sẽ thỏa mãn ngươi. Câu này hơi đen, kia ta đây có thể đi ký hợp đồng với M. R sao? Hạ Diệc Sơ yếu ớt mở miệng, Thẩm Gia Diệp vừa nghe yêu cầu này của nàng, cơ hồ đều phải bật cười, hắn nói. Thích đóng phim như vậy, không có yêu cầu nào khác, tạm thời đã không có. Hạ Diệc Sơ trả lời, vẫn là để lại cho mình một cái đường lui. Hảo, ngày mai người đại diện của ngươi, sẽ đến Hạ gia gặp ngươi, sau đó đến phim trường. Thẩm Gia Diệp đáp ứng. Cảm ơn anh, Hạ Diệc Sơ trong lòng thở một hơi, hơi cúi đầu xuống. Nàng vẫn luôn đều cho rằng hành động của mình mấy ngày nay Thẩm Gia Diệp không biết, thực tế Thẩm Gia Diệp đã sớm biết, lại còn có đã biết thời gian ngày mai đoàn phim khởi động máy. Không cần cảm tạ, bảo bảo, anh trai vừa mới thỏa mãn yêu cầu của ngươi, ngươi có phải hay không, cũng nên thỏa mãn một chút yêu cầu của anh trai. Thẩm Gia Diệp nói, hàng lông mày anh Tuấn khẽ nhấc lên mang theo tia tà khí. Hạ Diệc Sơ nghi hoặc nhìn Thẩm Gia Diệp, không rõ yêu cầu của hắn là cái gì. Há miệng, Thẩm Gia Diệp cúi người, hơi thở bá đạo cùng cực nóng đè ép lên môi Hạ Diệc Sơ, cô phản xạ dãy giụa, lại nhớ tới vừa mới đáp ứng Thẩm. gocchuyenaudio.com, Gia Diệp liền ngồi ở trên đùi hắn, tùy ý hắn khuấy đảo trong khoang miệng mình, chỉ là bất chi bất giác, Hạ Diệc Sơ bị Thẩm Gia Diệp bất động thanh sắc dẫn dắt cũng bắt đầu nhắm mắt hưởng thụ tư vị nụ hôn này, thậm chí ngay cả tay chân đều bị Thẩm Gia Diệp hôn đến mức bá đạo làm thân thể có chút nhũn ra. Mà Thẩm Gia Diệp lúc này, đột nhiên kéo một bàn tay của Hạ Diệc Sơ chậm rãi hướng tới chỗ hạ thân mình. Lúc lòng bàn tay đụng chạm đến cái đồ vật đang phình to ra, Hạ Diệc Sơ giống như là bỗng nhiên bừng tỉnh, muốn lùi tay mình về, chỉ là bị Thẩm Gia Diệp ngang ngạnh lôi kéo lại, ỡm ờ, liền hoàn thành yêu cầu của Thẩm Gia Diệp lúc này, đây thật đơn giản là thỏa mãn. Khụ khụ khụ, ta bị ho lao rồi, ta vẫn còn non trẻ, sao nỡ làm vậy? Khụ khụ, đen quá. Xong việc, Thẩm Gia Diệp thần sắc tươi tỉnh, tinh thần sảng khoái đem Hạ Diệc Sơ ôm vào trong ngực, cúi đầu nghiêm túc cầm khăn giấy đem lau trà chất trong tay Hạ Diệc Sơ. Cái này làm phiền tự hiểu dùng cái, tại hạ bị ho lao nhập viện rồi, khụ khụ. Lần này liền buông tha ngươi, cho ngươi một ít thời gian chuẩn bị, về sau ta sẽ không đơn giản chỉ là làm vậy đâu, ân. Thẩm Gia Diệp nói, đem khăn giấy ném ở bên trong thùng rác, cúi người thân mật hôn Hạ Diệc Sơ đang đỏ bừng cả gương mặt. Hạ Diệc Sơ không có trả lời, cô mơ hồ nghe thấy Thẩm Gia Diệp hình như là đang cùng cô nói chuyện, chỉ là một trận buồn ngủ đi lên, Hạ Diệc Sơ thần sắc mơ màng, chậm rãi nhắm mắt ngủ rồi. Thẩm Gia Diệp nhìn Hạ Diệc Sơ đã ngủ, cười cười cẩn thận đem cô bế lên, đặt trên giường lớn mềm mại phía sau ghế sofa. Thẩm Già Diệp hôm nay ở chỗ này gặp phải Hạ Diệp Sơ kỳ thật chính là tới khảo sát trạng thái vận hành của thương trường gần đây, lại không có nghĩ đến sẽ gặp được Hạ Diệp Sơ bị người khác khi dễ. Hắn lúc đầu là muốn cho Hạ Diệp Sơ đi lên đổi kiện quần áo mới, rồi cho cô trở về. Chính là sau lại, nhìn cô đối với mình có hành động ỉ lại, lại nói thích mình, tuy rằng biết rõ ràng Hạ Diệp Sơ đối hắn không có tình cảm như vậy, tình cảm nam nữ chính là lúc ấy, Thẩm Già Diệp vẫn là kích động, thậm chí kích động đến mức không thể kiềm chế được vâng, nên anh đã làm ra cái hành động bôi đen tâm hồn trong sáng của tại hạ thật bất hạnh. Loại tâm tình này, kể cả có so với một bản hợp đồng lớn mà hắn không chút công sức nào giành được cũng không thể bằng. Thẩm Già Diệp cúi người hôn hai má Hạ Diệp Sơ, thần sắc thật cẩn thận, giống như là đang đối đãi với món chân quý chân bảo quý giá nhất trên đời. Chờ Hạ Diệp Sơ tỉnh lại, bên ngoài đã là mặt trời lặn lên cao. Mà quần áo trên người cô cũng đã đổi thành một bộ áo ngủ, ánh mắt đảo qua trên tủ đầu giường, là một bộ đồ mới. Hạ Diệp Sơ không cần nghĩ, khẳng định là Thẩm Già Diệp chuẩn bị cho cô. Cô cầm lấy tới nhìn nhìn, đây là bộ quần áo mới ra trên thế giới, số lượng chỉ có 7 bộ, ngày hôm qua cô còn nhìn qua trên tạp chí, giá cả đắt vô cùng. Hơn nữa xem xét, vừa vặn là với người cô, Hạ Diệp Sơ đem quần áo ngủ trên người cởi xuống, chuẩn bị thay. Đã tỉnh, Thẩm Già Diệp bưng một mâm cơm đi đến, Hạ Diệp Sơ cả kinh, vội vàng đem chăn bao cả người mình che đậy, chỉ lộ ra một cái đầu, đôi mắt trừng to nhìn Thẩm Già Diệp. Người đi ra ngoài. Thẩm Già Diệp đem khay đặt ở một bên, không màng thần sắc Hạ Diệp Sơ có chút kinh hoàng, chân dài 1 mét. Góc chuyện audio.com, trực tiếp đi đến mép giường. Hạ Diệp Sơ còn tưởng rằng Thẩm Già Diệp là muốn tới xốc chăn trên người cô xuống, vội vàng duỗi tay nắm chặt đồng thời giống như nai con, hai mắt to trong sáng không chút tạp chất, không nháy mắt nhìn chằm chằm động tác Thẩm Già Diệp, ánh mắt cảnh giác. Bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng. Một lộng khóc, từ này đen quá tha cho tại hạ đi, ai hiểu làm ơn hãy giải thích cho những người khác dùm tại hạ, khụ khụ khụ. Ta vẫn còn đang bị ho lao, hai phun tào, nói đơn giản là khinh bỉ, nó có nghĩa tựa tựa vậy đó. Ba thấy chết không sờn, đơn giản là cô sợ chết. Bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng. Tại hạ cảm thấy cả người vô cùng mệt mỏi vì nam chính quá đen tối. Ôi, tâm hồn trong sáng của tôi còn đâu? Hu hu hu, chúng ta chơi một trò chơi nhỏ đi. Mọi người đoán thử xem mất bao lâu nữ chính bị ăn sạch sẽ nào. Cách chương.